Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 7, nhảy tàu 4. Đường Kiện cúp điện thoại, nửa giờ sau, hắn gọi trở về, ngươi bây giờ chỗ nào? Trong khách sạn, ta đã tới hiện sự cố hiện trường, nói cho ngươi một sự kiện, người chết là Chu Vũ. Chính là chúng ta hôm trước gặp mặt Lâm Tinh giả bạn trai. Chết như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên cứ việc có chuẩn bị tâm lý, vẫn không che giấu được chấn kinh. Theo người chứng kiến nói, hắn đang chờ tàu điện ngầm lúc từ trên sân ga nhảy xuống đi. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn xem màn hình TV, hiện trường truyền bá tin tức đã kết thúc. Hình ảnh cắt trở lại người chủ trì phòng phát sóng trực tiếp. Người nữ chủ trì không có chút rung động nào, tiếp tục cùng khách quý đàm luận trung ương chính sách. Một việc nhỏ xen giữa, đối tất cả thị dân tới nói chỉ là một cái duy trì 2-3 ngày tin tức. Mộ Dung Vũ Xuyên như có điều suy nghĩ, Manoruri tò mò nhìn hắn. Huy, ngươi có nghe ta nói không? Đường Kiện nói, ngoặc kép chấm chấm. À, ta đang nghe, ngươi mới vừa nói cái gì? Nếu như ngươi bây giờ có thời gian, ta muốn ngươi qua đây một chuyến. Càng nhanh càng tốt, ta đang muốn đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đổi áo ngoài lúc Manoruri vào gian phòng, ta cũng phải đi. Nàng mặc thật xinh đẹp Nhật Bản quần áo học sinh, lớn nơ, nhỏ váy ngắn, vớ dài, nhỏ giày da, còn đứng trong đó tự pâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng. Nàng tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt dạo qua một vòng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi cho rằng ta đi quay phim nha. Tiểu thiên sứ, Manoruri cúi đầu nhìn một chút, nếu như không được, ta có thể đổi lại một bộ. Ngươi đổi lại 10 bộ cũng không được. Đem ngươi đưa đến công cộng trường hợp, xảy ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta cam đoan thành thành thật thật ngốc ở bên người ngươi không chạy loạn. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, dựa vào cái gì tỷ tỷ của ta liền có thể đi? Tỷ tỷ ngươi cũng là pháp y nha. Bất công. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ Manoruri đầu, bộ quần áo này rất thích hợp ngươi. Ngươi liền nhiều soi gương thưởng thức một chút chính mình đi. Bóng bay, Manoruri lặp lại chiêu cũ, ngươi giữ lại mình thổi a. Ta nhưng không muốn bởi vì ngươi cái này bị làm hư hư con nhóc chọc phiền phức. Manoruri giận tái mặt, ta sẽ trả thù. Ta chờ ngươi đem địa cầu phá hủy. Nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên bóng lưng, Manoruri hai mắt thật to chậm rãi bắt đầu híp mắt. Bỗng nhiên nắm lên trên bàn trà chén nước, dùng sức đập nát, huyết thủy từ giữa trắng nõn ngón tay chảy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.